Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, vừa đọc sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian qua rất nhanh. Đảo mắt bây giờ đã là đến tháng chạp, cách năm mới càng ngày càng gần. Tề Vương Lý Nguyên Cát đã triệu tập đủ rồi 50.000 binh mã. Chỉ nếu qua năm mới, hắn thì sẽ trước mang trước 50.000 binh mã chạy tới Linh Châu. Mà khi đó, chính là Tần Thúc bảo các người tay ếch đến thời điểm. Đông cung bên này, Lý Kiến Thành vẫn luôn đang đợi. Hắn bây giờ đột nhiên có kiên nhẫn, một chút không gấp, bởi vì là hắn biết thắng lợi nhất định là thuộc về hắn. Cho nên, chỉ cần cùng là được, chẳng qua là... Ngay tại cách năm mới chỉ còn lại mấy ngày, lúc này Ngụy Trinh đột nhiên tới. Ngụy Trinh là thái tử Tẩy Mã, phụ trách Đông Cung rất nhiều chuyện, thậm chí là dạy dỗ thái tử. Hắn cũng là Lý Kiến Thành mưu sĩ, rất nhiều chuyện Lý Kiến Thành cũng biết cùng hắn thương lượng. Thậm chí, Lý Kiến Thành rất nhiều bố trí đều là Ngụy Trinh bày mưu tính kế. Bất quá, ở xuất trinh thời điểm trừ đi Tần Thúc Bảo, Lý Tích các người chuyện này, Lý Kiến Thành và Tống Công Khanh bọn họ nhưng là gạt Ngụy Trinh. Bởi vì là Ngụy Trinh cũng là xuất thân trại Ngõa Cương. Mặc dù hắn và Tần Thúc Bảo các người thuộc về bất đồng trận doanh, nhưng bọn họ ban đầu tình nghĩa nhất định là vẫn còn ở. Nếu để cho Ngụy Trinh biết những chuyện này, Ngụy Trinh ắt phải ngăn trở. Thậm chí là nói cho Tần Thúc Bảo bọn họ. Khi đó, tình huống coi như không ổn. Cho nên, lúc này Ngụy Trinh đột nhiên tìm tới, để cho Lý Kiến Thành mơ hồ có một chút dự cảm xấu. Đông cung phòng khách rất ấm áp. Túy mỹ nhân đã ấm tốt, đổ lúc đi ra bốc hơi nóng, cùng với đập vào mặt mùi rượu. Lý Kiến Thành sai người cho Ngụy Trinh bưng một ly đã qua. Sau đó mới hỏi, Ngụy tiên sinh đột nhiên tới, nhưng mà có chuyện gì? Ngụy Trinh vóc người hơi có vẻ mập mạp, nhưng lại có chút nói năng thận trọng, cho người cảm giác lạnh như băng. Đối mặt một ly kia bốc hơi nóng túy mỹ nhân, hắn cũng không có uống, chẳng qua là ngẩng đầu lên nhìn Lý Kiến Thành nói, Thái tử điện hạ, Tề Vương điện hạ xuất trinh, Tần Thúc bảo các người đi cùng. Ngài nhưng mà chuẩn bị ở nửa đường trong đối với bọn họ động thủ. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn dự cảm rốt cuộc thành sự thật. Ngụy Trinh lại biết chuyện này. Bất quá, Lý Kiến Thành cũng không có bối rối chút nào. Hắn bưng một ly rượu lên nhàn nhạt uống một hớp. Nói tiếp, Ngụy tiên sinh từ chỗ nào nghe được tin tức? Chẳng qua là gần đây càng nghĩ càng cảm thấy tình huống không đúng. Thỉnh thoảng đoán được, Thái tử Điện Hạ liền nói có đúng hay không đi. Ngụy Trinh có chút trực tiếp. Lý Kiến Thành nói, Lý Thế Dân đối với bản Thái tử uy hiếp càng ngày càng lớn. Chưa trừ diệt đi bên người hắn những người đó. Bản Thái tử chữ quân vị khó giữ được. Ngụy tiên sinh là bản người Thái tử. Chẳng lẽ không chuẩn bị trung quân hiệu quả chủ sao? Lý Kiến Thành nói ra lời này lúc này giọng đã có chút lạnh. Hắn vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Trinh. Ngụy Trinh cũng không có vì vậy mà có chút kinh hoàng. Thuộc hạ là người thái tử, tự nhiên sẽ làm thái tử cống hiến. Chẳng qua là thái tử điện hạ muốn giữ được chữ quân vị. Làm sao cần phải giết Tần Thúc Bảo bọn họ? Bọn họ chẳng qua là bề tôi mà thôi. Giết bọn họ cũng không thể đủ giải quyết vấn đề. Tần Thúc Bảo bọn họ và Ngụy Trinh quan hệ không tệ. Năm đó ở trại Ngõa Cương vậy cũng là thân như huynh đệ tồn tại à. Hôm nay Ngụy Trinh tự nhiên không thể nhìn bọn họ bị giết. Lý Kiến Thành cười nhạt. Không giết bọn họ, làm sao giữ được bản thái tử chữ quân vị? Ngụy tiên sinh, Ngụy Trinh nói, muốn giữ được Thái tử Điện Hạ chữ quân vị, chỉ có giải quyết tận gốc, trừ đi bọn họ, nhưng Tần Vương chưa trừ diệt, như cũ vô dụng, muốn thuộc hạ nói, trừ đi Lý Thế Dân, là được từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Lý Kiến Thành lại bưng lên ly rượu nhàn nhạt uống một hớp, nhưng cũng không nói lời nào. Ngụy Trinh bên này thì tiếp tục nói, trừ đi Lý Thế Dân, thần có nắm chắc có thể thuyết phục Tần Thúc Bảo bọn họ đầu dựa vào Thái tử Điện Hạ. Bọn họ những người đó, bất kể là Tần Thúc Bảo vẫn là Lý Tích, đều là trị quốc đánh thiên hạ người tài giỏi. Nếu có bọn họ tương trợ Thái tử Điện Hạ, cùng Thái tử Điện Hạ lên ngôi, tất có thể lái được chế ta Đại Đường thịnh thế. Như không có bọn họ những người này mới, chỉ sợ Đại Đường sẽ rất nguy hiểm à. Thuộc hạ biết Thái tử Điện Hạ là yêu mới người, xin Thái tử Điện Hạ nghĩ lại. Ngụy Trinh nói xong, Lý Kiến Thành trong lòng khẽ nhúc nhích, liền suy nghĩ, thật ra thì, từ vừa mới bắt đầu Lý Kiến Thành liền đối với Tần Thúc Bảo, Lý Tích những thứ này võ tướng mưu sĩ yêu quý rất. Chẳng qua là đáng tiếc những người này nhưng lựa chọn đầu dựa vào Lý Thế Dân. Nhưng coi như vậy, hắn hay là muốn đạt được những người này, cái này cùng ngựa yêu người thích đạt được bảo mã như nhau. Yêu tài người cũng giống như vậy, yêu quý bọn họ, cho nên liền sẽ muốn có được bọn họ. Nếu như có thể đạt tới mục đích, đồng thời lại có thể có được Tần Thúc Bảo những người này. Lý Kiến Thành dĩ nhiên là thích, hắn có chút động lòng. Bất quá, vừa lúc đó, bên cạnh Tống Công Khanh đột nhiên ha ha cười một tiếng. Thái tử Điện Hạ lại không thể động lòng từ bi. Xưa nay hoàng quyền tranh, chẳng lẽ là từ chảy máu trong được tới? Không giết bọn họ, làm sao có thể giữ được chữ quân vị? Làm sao có thể giết chết Lý Thế Dân? Ngụy Tiên Sinh đem sự việc nghĩ quá mức ngây thơ. Tống Công Khanh vậy yêu tài, nhưng hắn hiểu hơn một cái đạo lý. Đó chính là Tần Thúc Bảo những người này sợ là không biết chuyện hai chủ. Còn nữa chính là, một khi mềm lòng, bọn họ trước đây tất cả cố gắng thì có thể thất bại trong gang tấc à. Cho nên, càng như vậy, hắn cảm thấy lại càng hẳn cứng rắn hạ lòng dạ tới. Tống Công Khanh nói xong lời này, Lý Kiến Thành nhất thời liền do dự. Hắn cảm thấy Ngụy Trinh nói đúng, có thể lại cảm thấy Tống Công Khanh nói cũng không tệ. Như thế nào lựa chọn, nhưng là để cho hắn làm khó. Ngụy Trinh xưa nay biết Tống Công Khanh ở Lý Kiến Thành nơi này địa vị. Nếu như không thể ở ngày hôm nay thuyết phục Lý Kiến Thành, như vậy ngày mai Lý Kiến Thành có thể phải nghe theo từ Tống Công Khanh mà nói. Khó đi nữa khuyên phục. Nghĩ tới đây, Ngụy Trinh hừ một tiếng. Tống tiên sinh đang lo lắng cái gì? Lo lắng Lý Tích đầu dựa vào Thái tử Điện Hạ sau đó. Ngươi cái này Đông Cung thứ nhất mưu sĩ vị trí khó giữ được sao? Ngươi, Ngụy Trinh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta chẳng qua là cảm thấy không nên mềm lòng chùn tay mà thôi. Thái tử Điện Hạ làm là chữ quân, dĩ nhiên không thể quá mức nhân từ, nhưng cũng phải có rộng lớn ghi trong tim. Còn nữa chính là lòng yêu tài. Chỉ có như ấy, Đại Đường mới có thể khai sáng thịnh thế. Không có Lý Tích bọn họ, Thái tử Điện Hạ như thường có thể khai sáng thịnh thế. Người mới vừa nói chỉ cần trừ đi Lý Thế Dân, chuyện này liền có thể nghênh nhận mà rõ ràng. Có thể ngươi đem sự việc cũng nhớ quá đơn giản. Lý Thế Dân là dễ trừ đi sao? Hai người đối chọi tương đối gay gắt. Tống Công Khanh căm tức nhìn Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nhưng là một chút không khiếp. Nói, chỉ cần Thái tử Điện Hạ chịu thả qua Tần Thúc Bảo bọn họ, ta tự nhiên có biện pháp trừ đi Lý Thế Dân. Hơn nữa chuyện này, thần một người lực gánh. Nghe được Ngụy Trinh nói ra lời này, Tống Công Khanh rất khinh thường cười khẽ một tiếng. Thái tử Lý Kiến Thành nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Hỏi, ngươi thật có biện pháp trừ đi Lý Thế Dân? Chỉ cần Lý Thế Dân chết, cũng chưa có người cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nói như vậy, Tần Thúc Bảo những người này tự nhiên vậy liền có thể giữ lại. Là hắn sử dụng, nhưng mấu chốt là phải giết chết Lý Thế Dân. Hắn nhìn Ngụy Trinh, Ngụy Trinh thần sắc bình tĩnh, hết sức khẳng định nói, tự nhiên, thuộc hạ có tuyệt đối chắc chắn, có thể giết chết Lý Thế Dân. Biện pháp gì? Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pam-qui-toc- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.